Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, mật thất dưới đất. Rất nhanh, Tiêm Vân từ bên ngoài trở về. Đại nhân, bên ngoài trong hồ nước xác thực có cửa thoát nước, lượng nước còn rất lớn. Thế nào, ta hiện tại minh bạch hôm nay phát hiện người chết vì sao lại có hai loại nguyên nhân tử vong. Hung thủ giết hắn kỳ thật chỉ là dự định chết chìm hắn. Nhưng là tại vài ngày trước trong giếng độc thủy bị bếp sau ngược lại ra đến bên ngoài. Độc thủy thông qua cửa thoát nước chảy đến phía sau hồ nước. Sở dĩ hiện tại trong hồ nước nước cũng biến thành độc thủy. Thì ra là thế, ta vậy thì sai người đem hồ nước móc làm. Nếu không giữ lại một ao độc thủy hậu quả khó mà lường được. Chờ chút. Lục xanh con mắt đột nhiên nhìn chòng chọc vào trước mắt bồn hoa. Trước đó một mực đang suy đoán, hung thủ là làm sao tại nước giếng bên trong hạ độc. Muốn hạ độc, ít nhất phải tiến vào Huyền Thiên Phủ nội viện a. Nhưng khi đó chị thủ huynh đệ đều nói từ chưa phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Mà bây giờ, Huyền Thiên Phủ phòng ngự hệ thống bên trong lại có như thế một cái rõ ràng sơ hở. Ngoại nhân hoàn toàn có thể thông qua phía sau cửa thoát nước lẻn vào đến nơi này. Vườn hoa dưới thoát nước, cự ly bên cạnh giếng chỉ có 2 trượng cự ly. Gọi người, đem bồn hoa đào lên. Đều là một nhóm người mang cao thâm võ công cao thủ. Dứt bỏ bồn hoa có thể nói dễ như trở bàn tay. Không có qua nửa canh giờ, bồn hoa liền bị đào lên. Mà nhìn đến phía dưới sắp xếp thủy hệ thống, đám người lập tức kinh hãi. Tất cả mọi người chưa từng gặp to lớn như vậy cống thoát nước. Hoặc là nói, cái này đã không thể nói là cống thoát nước, mà là hành lang. Cống thoát nước có rộng 3 thước, cao 4 thước. Gia đình bình thường nói mình cống thoát nước rộng lớn đều dùng có thể chạy mèo vờn chuột để hình. Dung. Mà trước mắt cống thoát nước một người ở bên trong miêu đi đều dễ như trở bàn tay. Cống thoát nước chung quanh đều dùng gạch đỏ trải thành. Cách mỗi 1 trượng tả hữu đều sẽ có một tòa cầu hình vòm kết cấu xà ngang lấy bảo đảm cống thoát. Nước rắn chắc, đại nhân, ngài nhìn, thuận lấy thủ hạ chỉ dẫn. Quả nhiên tại 2 mét sâu hạ cống thoát nước một chỗ bên cạnh. Quỷ dị xuất hiện một cái chi nhánh. Chi nhánh hiển nhiên không phải nguyên bản liền tạo tốt, chỉ là một cái có thể cung cấp một người chui vào lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ phương hướng, cũng là nhắm ngay cách đó không xa giếng. Thấy cảnh này, cơ hồ đã xác định hung thủ hạ độc thủ pháp, chính là thông qua cống thoát nước chui vào Huyền Thiên Phủ. Sau đó từ bồn hoa đào đến bên cạnh giếng, đả thông vách giếng. Đem ba la dương hoa độc chết nhập nước giếng bên trong. Đại nhân, còn có một chỗ chi nhánh. Đào móc một mực tại tiến hành. Không đầy một lát, Huyền Thiên Phủ huynh đệ lại có phát hiện mới. Tại hạ thủy đạo vách trong, lại xuất hiện một cái chi nhánh. Cũng là mới nhất móc ra. Mà cái này chi nhánh phương hướng, dĩ nhiên nối thẳng Huyền Thiên Phủ hậu viện khu ký túc xá. Không thể lại đào liền muốn đào thông túc xá. Tiêm Vân vội vàng để đào móc các huynh đệ dừng lại. Hảo hảo hậu viện viện tử, giờ phút này đã bị đào một mảnh hỗn độn. Để các huynh đệ xuống dưới, nhìn xem cái này chi nhánh đến đó. Ta đi, Tiêm Vân sung phong nhận việc, nhảy xuống cống thoát nước nhanh như chớp chui vào chi nhánh. Lục xanh bọn người ở tại bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng gần nửa canh giờ, đầy người vũng bùn Tiêm Vân từ nội đường đi tới. Đại nhân, thật không tiện, đem ngươi gian phòng làm bẩn. Làm sao? Đầu này chi nhánh thông hướng gian phòng của ta. Đại nhân gian phòng trước kia là Mạc Thương không gian phòng a. Hẳn là, tại Mạc Thương không gian phòng phía dưới, có một cái mật thất. Bất quá, trong mật thất tựa hồ bị tẩy từng cướp, loạn thất bát tao, Lục Xanh nghe nói, liền vội vàng đi theo Tiêm Vân trở lại gian phòng của mình. Gian phòng giường chiếu đã bị xốc lên. Ở gầm giường, lại có một mặt cực giống như trượt đóng cơ cấu giống nhau. Thầm nghĩ. Thầm nghĩ thiết kế rất tinh xảo. Nhẹ nhàng kéo một phát, liền có thể hướng hai bên trượt ra. Kết hợp về sau, có nhìn không ra nửa điểm vết tích. Kiến tạo cái này đường ngầm chính là cao thủ. Tiêm Vân nói, dẫn đầu nhảy vào trong mật đạo. Dưới giường mật thất rất rộng rãi. Mật thất không gian thậm chí so trên mặt đất gian phòng còn rộng rãi hơn. Trong mật thất có cái bàn, có giường chiếu, có tủ quần áo. Đây chính là dấu dưới đất gian phòng. Trong mật thất che kín khô cạn dấu chân. Thông qua dấu chân có thể phân rõ đem mật thất tẩy kiếp không còn chính là cái trưởng thành nam tính. Thậm chí lưu lại vũng bùn trào ấn cũng có thể rõ ràng phân biệt ra hắn tiến vào mật thất về sau tìm. Kiếm tẩy kiếp vết tích, không có nửa điểm chần chờ. Phảng phất là tiến vào chính mình nhà giống nhau đem sở hữu ẩn nấp vị trí đều tìm kiếm một lần. Chịu cái gian phòng tìm tòi một lần. Trên mặt đất tản mát không ít bạc. Hung thủ tại hạ độc chết về sau mới đến đây bên trong vơ vét. Hắn đối với mật thất hết sức quen thuộc. Mà lại Mạc Thương không góp nhặt nhiều bạc như vậy đều không có bỏ qua. Xem ra thu hoạch tương đối khá. Nếu không sẽ không chướng mắt trên mặt đất tản mát tiền lẻ. Biết từ hậu viện hồ nước cống thoát. Nước có thể hơn người. Tinh chuẩn tìm tới giếng cùng cống thoát nước vị trí. Có thể lấy thẳng tắp đào được Mạc Thương không mật thất. Đủ loại dấu hiệu cho thấy một vấn đề. Tiêm Vân sờ lên cằm sâu kín nói. Không biết có phải hay không là ảo tưởng. Lục Xanh cảm giác dưới tay mình mang mấy cái binh đều tại theo bản năng bắt chước chính mình. Chỉ là chính mình làm những động tác này rất tự nhiên. Nhưng nhìn lấy người khác làm như vậy thấy thế nào làm sao quái gì. Hung thủ đối với Huyền Thiên Phủ hiểu rõ vô cùng. Hoặc là hắn có Huyền Thiên Phủ tạo dựng bản vẽ. Hoặc là hắn chính là tham dự kiến tạo Huyền Thiên Phủ người. Ta nhớ được Huyền Thiên Phủ là 5 năm trước một lần nữa tu kiến a. Trở về lật qua tư liệu liền biết. Lúc này. Một đám thủ hạ bắt đầu quét dọn mật thất thu thập tư liệu. Vừa vặn, bọn hắn đang chỉnh lý trong phòng ngủ tản mát giấy lộn. Chờ chút, Lục Xanh đột nhiên kêu dừng. Bước nhanh đến phía trước nhặt lên giấy lộn. Tiêm Vân, ngươi nhìn nơi này là Mạc Thương không phòng ngủ. Trong phòng ngủ đồi tắm giặt quần áo đều đầy đủ mọi thứ. Thậm chí ta hoài nghi. Mạc Thương không bình thường đều là ngủ trong mật thất. Rất có thể, nếu như Mạc Thương không thường ở phòng ngủ, vì sao lại có nhiều như vậy giấy vụn? Ta nghĩ, hẳn không phải là Mạc Thương không xé, mà là hung thủ tại vơ vét tài vật về sau thuận tay xé nát. Nhưng là, nếu như ngươi là hung thủ, ngươi vì sao lại xé những này giấy vụn? Nếu như giấy vụn có thể có chỉ hướng thân phận hung thủ manh mối. Hắn sẽ không giữ giấy vụn lại. Những này giấy vụn để hung thủ cảm giác được khó chịu. Hoặc là phẫn nộ. Đem sở hữu giấy vụn đều thu thập lại. Toàn bộ ghép ra. Lục Xanh hạ lệnh về sau. Liền rời đi mật thất. Thu thập chứng cứ tìm kiếm dấu vết để lại loại sự tình này đã rất ít cần Lục Xanh tự mình đi hoàn. Thành. Đa số thời điểm, hắn chỉ cần không chế phá án phương hướng là được. Lục Xanh tại phòng họp chờ. Rất nhanh, Tiêm Vân liền tìm tới phủ bụi Huyền Thiên Phủ bản vẽ thiết kế. Trên bản vẽ, cũng không có một bộ này cống thoát nước hệ thống. Càng không có Mạc Thương không mật thất dưới đất. Thậm chí cống thoát nước hệ thống cùng trên bản vẽ hoàn toàn không giống. Bất luận cái gì ban ngành chính phủ bản vẽ thiết kế đều là muốn về thu phong tồn. Huyền Thiên Phủ bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh bảo đảm tồn tại Huyền Thiên Phủ. Như vậy hung thủ đạt được Huyền Thiên Phủ bản thiết kế khả năng liền loại bỏ. Có thể biết Huyền Thiên Phủ bản thiết kế chỉ có thiết kế người kiến tạo. Mà nếu như hung thủ từ thiết kế người kiến tạo tay ở bên trong lấy được bản vẽ cũng căn bản không có khả năng biết cái kia một đầu cống thoát nước hệ thống. Càng không khả năng biết Mạc Thương không gian phòng hạ mật thất. Mặc dù vẫn là có những khả năng khác, nhưng có khả năng nhất chính là hạ độc người liền là năm đó Huyền Thiên Phủ người kiến tạo. Cự Tử Môn, ta giống như nghe qua cái tên này. Lục Xanh nhìn xem phía trên Cự Tử Môn chuyên dụng chương hỏi. Không phải liền là hôm qua thẩm vấn Cửu Viễn Trọng a? Hắn không phải xuất từ Cự Tử Môn, mà lại năm đó Mạc Thương không gặp rủi ro thời điểm. Là Cự Tử Môn chứa chấp Mạc Thương không? Thu thập một chút Cự Tử Môn tư liệu. Cộp cộp cộp, phòng họp cửa phòng bị gõ vang. Một tên nữ huyền thiên vệ kéo lấy một cái khay đi vào phòng họp. Đại nhân, khám nghiệm tử thi tổ bên kia có mới nhất tiến triển. Cái gì? Khám nghiệm tử thi tổ từ người chết dạ dày hướng bên trong phát hiện một viên lạp hoàn. Nặn ra lạp hoàn về sau bên trong có một tờ giấy. Trên khay thả liền là một cái bị nặn ra lạp hoàn. Còn có một tờ giấy. Tờ giấy chất liệu. Là loại thuốc này Phương chuyên dụng đánh bóng giấy. Tại đánh bóng trên giấy viết mấy cái xinh đẹp cực nhỏ chữ nhỏ. Chữ viết vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy cái chữ này dấu vết. Lục Xanh nháy mắt liên tưởng đến một cái toa thuốc giấy. Tô Huệ, đại nhân, tờ giấy là hẹn hắn ra gặp một lần. Địa phương là chỗ cũ. Xem ra đối phương cùng người chết rất quen thuộc. Tờ giấy dùng thuốc sáp phong tồn nuốt vào là người chết chính mình làm. Vì cái gì? Người chết khả năng dự cảm thấy mình khả năng gặp bất trắc. Sở dĩ đem tờ giấy dùng lạp hoàn phong tồn nuốt vào lưu lại chứng cứ. Cái này cũng nói không thông a. Nếu như người chết dự cảm thấy mình sẽ chết, tại sao muốn đem hẹn hắn ra tờ giấy lưu lại? Coi như muốn lưu lại chứng cứ. Cần phải lưu lại thuận tiện chúng ta tìm tới hung thủ tin tức. Tỷ như Tô Hội ở đâu? Là ai khả năng hại hắn? Lưu lại một trang giấy như vậy đâu? Ai biết chỗ cũ ở đâu? Ai biết ai hẹn hắn ra ngoài? Cái này ở trong mắt thường nhân có thể phấn chấn manh mối. Lại ở trong mắt Lục Xanh tràn đầy mâu thuẫn. Nhưng ít ra, vậy cũng là manh mối a. Tiêm Vân nghi ngờ đem tờ giấy thả lại chỗ cũ. Ta hiện tại kỳ quái hơn. Hắn dựa vào cái gì biết tờ giấy này có thể mang đến cho ta manh mối. Trên tờ giấy đầu mối duy nhất là có giấy viết đơn thuốc. Còn có ghi tờ giấy này người là Tô Huệ. Nhưng ta sở dĩ biết là Tô Huệ viết là bởi vì ta tại Minh Ngọc cho phương thuốc của ta chữ viết. Bên trên phân biệt ra được. Nhưng là ai biết ta gặp qua Minh Ngọc cũng từ trong tay nàng đạt được phương thuốc. Đại nhân ý tứ là, đây là cái cục, ta càng hoài nghi, cái này có thể viên thuốc cũng không phải là người chết tự nguyện nuốt vào. Lục Xanh đứng người, lên tại trong phòng họp đi qua đi lại. Tiêm Vân, người nói trừ chúng ta muốn tìm đến cái kia Tô Huệ. Còn có ai cũng muốn tìm tới tung tích của nàng. Minh Vương. Mạc Thương không bị độc chết. Hiển nhiên, độc chết người của hắn sẽ không là cùng Mạc Thương không đồng lưu hợp ô người. Bởi vì còn sống Mạc Thương không có thể cho bọn hắn cung cấp ô dù. Mà Mạc Thương không một chết, đối bọn hắn chỉ có chỗ xấu. Nhất là, ta đến rồi. Như vậy, muốn tìm đến Tô Huệ người trừ chúng ta chỉ có Minh Vương. Ngay từ đầu cho rằng giết chết tên kia đại phu người là cùng hạ độc độc chết Mạc Thương không chính. Là một người, nhưng bây giờ, hắn trúng độc nguyên nhân là bởi vì trong nước hồ có độc. Giết người hung thủ liền có khả năng rất lớn không là cùng một người. Hiện tại, nhìn thấy cái này tờ giấy, ta cùng xác thực tin giết là cái này tên đại phu người là Minh Vương. Lưu lại lạp hoàn chỉ là hy vọng chúng ta thay bọn hắn tìm tới Tô Huệ. Nghe Lục Xanh phỏng đoán, Tiêm Vân lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Đại nhân anh minh, đại nhân, đồ liều ra. Lúc này, vừa mới đi ra nữ huyền thiên vệ lần nữa trở lại phòng họp. Mà trên mặt của nàng lại là một mảnh đỏ bừng. Lục Xanh đứng người lên, cùng Tiêm Vân tiến về chứng cứ chỉnh lý chỗ. Bởi vì chỉnh lý chứng cứ, văn án đều là một chút tỉ mỉ sống. Sở dĩ những này sống đều là nữ tính tại làm, bao quát đem xé nát giấy một lần nữa hợp lại, cũng là nữ tính lại làm. Mà Lục Xanh tiến vào chứng cứ chỉnh lý thất thời điểm, 10 cái xinh đẹp muội tử từng cái đỏ lên mặt, cúi đầu cũng không dám nhìn Lục Xanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.